Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nghĩ tới kế tiếp còn có một trận chiến phải đánh, nên cô ép mình phải ăn vào. Hiện tại, cô cần phải bổ sung năng lượng để giữ vững thể lực. Ăn bánh mì lại uống nước vào, bỗng chốc cả người đều cảm thấy ể oải. Mấy ngày qua bị nhốt nên thời gian ngủ nghỉ rất ổn định. Bữa nay bị lôi dậy sớm như vậy có một chút không quen, buồn ngủ mà thần kinh cũng luôn căng thẳng. Chợt xe đang chạy thì sóc này bị lún vào một vũng nước. Vệ đồng cố khởi động xe nhưng chỉ phát ra mấy tiếng u u rồi chịu chết. Hắn nắm quyền đánh vào vô lăng một đấm. Thế nào rồi? Mạnh Kiệt Nhiên cảnh giác liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài bây giờ trời đã sáng, rừng rậm nhiệt đới mênh mông không một bóng người. Chỉ có âm thanh của gió thổi qua lá cây vang lên xào xạc vọng lại trong không khí. Xe bị hỏng rồi. Để tôi kiểm tra. Vệ đồng nói xong thì đẩy cửa xe đi xuống, bắt đầu kiểm tra tình huống. Mạnh Kiệt Nhiên kéo cửa bên ngoài, rồi kéo Thanh Ninh xuống theo. Hắn mở cửa chiếc xe đứng, nhét cô vào trong, rồi trèo lên theo. Thanh Ninh nghiêng đầu nhìn Vệ Đông lên một chiếc xe khác. Chạy thẳng, rồi quẹo trái. Sau khi lên xe, Mạnh Kiệt Nhiên giống như hoàn toàn biến thành một người khác, toàn thân tỏa ra hơi thở sắc bén đầy lệ khí. Thành Ninh nhìn xe của Vệ Đông vẫn luôn dẫn đầu quẹo trái vào một con đường mòn cấp kình khuếch khỉu, ngồi ở phía sau lắc lư, muốn đem mấy thứ vừa ăn cho ra ngoài hết. Sao chúng ta lại đi đường này? Tạ Thành Ninh không hiểu Mạnh Kiệt Nhiên là có ý gì. Chỉ thấy hắn móc ở bên hông ra một khẩu súng lục nhỏ cầm trong tay, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa xe. Thành Ninh, hiện tại chúng ta đang ngồi trên một con thuyền. Em ngoan ngoãn một chút. Nếu không anh cũng khó mà bảo đảm an toàn cho em đó. Hắn lại lấy từ trong túi ra một con dao gấp nhỏ đưa cho cô. Cầm lấy, để phòng bất trắc. Thành Ninh nhìn con dao gấp sắc bén trong tay, tim như là muốn bắt lên tận cổ họng. Trong lòng cô có một âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Mục Lương Hòa nhất định đã tới, Diêm Nhận Hoa cũng đã tới. Nếu không Mạnh Kiệt Nhiên làm sao lại có thể vội vã rời đi như thế. Mạnh Kiệt Nhiên, một mình anh đi đi, mang theo tôi anh sẽ không đi được đâu. Cô cố gắng thuyết phục hắn. Hắn đang quan sát tình hình bên ngoài, chợt giữ tợn quay lại, thổ lỗ đè cô ở phía sau ghế, không thể động đậy một chút nào. Mấy ngày qua hắn vẫn chân đụng vào cô, hiện tại hai mắt đã vằn đỏ, nụ hôn càng ngày càng mất lý trí, cắn xé giống như dã thú phát cuồng, đè thấp giọng nói. Đừng tưởng rằng Mục Lương Hòa tới có thể dẫn em đi. Có phải xem anh có nguyện ý hay không nữa. Thành Ninh à, em thông minh như vậy nên hiểu ý của anh chứ. Mạnh Kiệt Nhiên buông lời ngoan độc rồi quay lại nhìn xe cửa quan sát. Thành Ninh đè chốt cửa lao xuống, dưới ánh sáng sắc bén của ngọn dao. Nếu trực tiếp đâm hắn thì cô không có phần thắng, còn tên lái xe kia ngay lập tức sẽ đập chết cô. Cánh rừng này rất rộng. Xe chạy một hồi thì dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ để tiếp thêm nhiên liệu. Tạ Thành Ninh giấu dao vào trong túi, quay sang nói với Mạnh Kiệt Nhiên. Tôi muốn đi vệ sinh. Trong lúc dậy đến giờ cô vẫn cố nhịn, khó lắm mới thấy xe dừng lại. Mạnh Kiệt Nhiên đéo cô đi đến một gốc cây đại thụ cách đó không xa. Bên cạnh có mấy cây rồi chỉ vào trong đó. Anh ở đây chờ em. Sau một phút mà không đi ra thì anh sẽ vào tìm em đấy. Hắn vừa buông tay, Thành Ninh đã như một làn khói chạy đi. Nơi hoang dã cũng không thể chọn điều kiện, vừa giải quyết ngay trên hốc cây lại vừa quan sát. Cô thấy Mạnh Kiệt Nhiên đang đứng ở trước cửa xe hút thuốc. Gã tài xế đã ngồi vào bên trong xe, nhìn cảnh hoàn toàn xung quanh. Cô dù có chạy cũng không chạy được mấy bước đã bị bắt trở về. Xong rồi, tới ngay. Mạnh Kiệt Nhiên đã đợi không kịp, đang muốn đi lại bên gốc cây thì Thanh Ninh lập tức từ phía sau cây nhảy ra đi lại chỗ hắn. Xe một lần nữa lại khởi động, hai cây bên đường lại càng ngày càng chậm chạp, che đi ánh nắng mặt trời ở trên đỉnh đầu chiếu xuống. Chỉ còn một vài vệt lốm đốm lọt xuống dưới, trong xe tối dần. Chiếc điện thoại của Mạnh Kiệt Nhiên chợt vang lên, là Vệ Đông gọi tới. Chúng ta, ở trước mắt tập hợp các cậu cẩn thận. Thành Ninh không hiểu bọn họ tại sao phải tách ra mà đi, cũng không biết bọn họ là muốn tập hợp ở địa điểm nào. Trong lòng bất ổn, không thể ngồi chờ chết. Chẳng lẽ cô thật sự sẽ bị hắn đưa đi, sẽ không còn được gặp lại Mục Lương Hòa nữa sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net